Tu La Vũ Thần, chương 3361, thỉnh cầu xuất chiến. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang lúc này, đứng tại thiên lôi hình phạt đài trước. Chính là một vị lão phụ nhân. Vị lão phụ này người, khí tức cực mạnh, chính là một vị tam phẩm tôn giả, mà nàng sở dĩ có thể khiến người ta như thế hoảng sợ. Không chỉ là nàng tu vi, cũng bởi vì nàng tại đại thiên thượng giới cũng là có một cái thân phận đặc thù. Đó chính là huyễn mộng huyết tộc tộc trưởng. Huyễn mộng huyết tộc tộc trưởng, cùng sở phong gia gia sở hàn tiên chính là bạn thân. Lúc trước cái này huyễn mộng huyết tộc tộc trưởng, liền từng âm thầm đã giúp sở phong, đã từng trước mặt mọi người thay sở phong đi ra đầu. Thậm chí không tiếc đánh với sở hàn bằng một trận, nàng bảo hộ sở phong. Tự nhiên là xem ở sở hàn tiên trên mặt mũi, chỉ là làm người không nghĩ tới là, sở phong lần này gặp nạn, nàng cũng có thể nhanh như vậy đuổi tới. Tiền bối, thân là sở thị thiên tộc hình phạt đường phó đường chủ. Ta không thể để cho ngươi mang theo sở phong rời đi. Thế nhưng là, thân là sở thị thiên tộc tộc nhân, xuất phát từ một cái sở thị thiên tộc tộc nhân lương chi. Hôm nay, ta sở hiên chính pháp, khẩn xin tiền bối ngài, mang sở phong rời đi. Lời nói ở đây, sở hiên chính pháp vậy mà hướng huyễn mộng huyết tộc tộc trưởng. Làm quỳ lạy đại lễ, hắn hành động này, để huyễn mộng huyết tộc tộc trưởng rất là ngoài ý muốn. Bởi vì liền nàng vậy không nghĩ tới, sở hiên chính pháp sẽ làm ra dạng này cử động, liền tựa như nàng đến giải cứu sở phong. Là tại giúp sở hiên chính pháp một đại ân như thế. Mà liền tại huyễn mộng huyết tộc tộc trưởng kinh ngạc thời điểm. Sở hiên chính pháp đã đứng dậy. Chỉ gặp cánh tay kia vung lên. Một đạo hình tròn la bàn. Liền rời khỏi tay. Viên kia hình la bàn là màu đen. Tuột tay về sau. Liền cực tốc mở rộng. Cùng lúc đó. Cái kia trong la bàn vậy mà sinh ra đặc thù nào đó hấp lực. Cái kia hấp lực là đặc biệt nhằm vào lôi đình, cái kia la bàn đi vào hình phạt thiên lôi trên đài. Cái kia không ngừng từ cửu thiên chi thượng bổ xuống thiên lôi. Thì là toàn bộ bị dẫn tới cái kia la bàn phía trên. Đó là, hắc kim dẫn lôi bàn, nhìn thấy cái kia la bàn về sau. Sở thị thiên tộc rất nhiều tộc nhân, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này hắc kim dẫn lôi bàn. Chính là chuyên môn dùng để cản thiên lôi, nhưng cũng chỉ có thể ngăn trở trong nháy mắt mà thôi. Nhưng dù là chỉ có thể ngăn cản trong nháy mắt, lại cũng cần cực điểm tinh lực cùng không ít bảo vật đến chế tạo. Giá trị liên thành, đồng thời có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà cái này hắc kim dẫn lôi bàn tại sở thị thiên tộc bên trong. Ngoại trừ tộc trưởng đại nhân bên ngoài, liền chỉ có sở hàn bằng có. Sở hiên chính pháp giờ phút này ném ra bên ngoài cái này. Chính là sở hàn bằng giao cho hắn. Sở hàn bằng muốn sở hiên chính pháp nhìn xem sở phong. Nếu là sở phong chống đỡ không nổi, xuất hiện nguy hiểm tính mạng, lập tức sử dụng cái này la bàn, đem sở phong cho cứu lại. Cho nên, khi thấy cái kia hắc kim dẫn lôi bàn một khắc, mọi người liền đã hiểu hết thảy. Mà tại các vị tộc nhân sợ hãi thán phục thời khắc, chỉ gặp sở hiên chính pháp thân hình khẽ động, liền biến mất ở tại chỗ, khi hắn lại lần nữa trở lại lúc trước chỗ đứng lập phương vị thời điểm. Trong ngực hắn đã là thêm một người, người này chính là sở phong, bành, nhưng mà, cơ hồ ngay tại sở phong bị sở hiên chính pháp giải cứu ra một khắc này. Cái kia ngăn trở thiên lôi hắc kim dẫn la bàn liền vỡ vụn. Nhưng là trên trời thiên lôi, cũng không tiếp tục bao lâu, vậy không lại tiếp tục đánh xuống. Kỳ thật cái này rất bình thường, thiên lôi hình phạt đài phía trên không có người, thiên lôi liền không hội rơi xuống. Ngược lại là giờ phút này sở phong, để mọi người tại đây cảm thấy đau lòng. Lúc này sở phong, đã sớm quần áo hủy hết, đừng nói là khuôn mặt, cả người hắn đều bị lôi đình đốt như là than cốc bình thường. Liền một tấc da thịt đều không nhìn thấy, mà khí tức càng là suy yếu cực kỳ, ta đến vì đó trị liệu. Sở hiên chính pháp vốn định vì sở phong chữa thương, huyễn mộng huyết tộc tộc trưởng, liền xuất thủ trước, Huyễn Mộng Huyết tộc tộc trưởng một tay giải quyết, một cái tay khác đặt tại Sở Phong trên trán. Sau một khắc, uyển như dòng máu bình thường vật thể, liền thuận nàng lòng bàn tay tuôn ra, chớp mắt đem Sở Phong bao vây lại. Mà hơn hết thời gian qua một lát, cái kia huyết thủy liền từ từ tiêu tán. Khi huyết thủy tiêu tán về sau, Sở Phong không chỉ có khôi phục bộ dáng ban đầu, trên thân còn nhiều thêm một món quần áo, ngay cả nguyên bản rơi xuống trên thiên lôi hình phạt đài túi càn khôn, cũng bị một lần nữa treo ở Sở Phong bên hông. Chỉ là giờ phút này Sở Phong, sắc mặt lại phi thường tái nhợt, nhìn qua tựa như là cả người mắc bệnh nặng sắp chết người. Hắn vẫn như cũ rất là suy yếu. Chính pháp tiền bối, tộc trưởng đại nhân hắn, thương thế như thế nào? Sở Phong suy yếu hỏi. Tộc trưởng đại nhân hắn bị chúng chi độc rất là kỳ lạ. Hơn hết ngươi không cần lo lắng. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp trị liệu tộc trưởng đại nhân. Dưới mắt tình thế gây bất lợi cho ngươi. Chúng ta căn bản không có chứng cứ chứng minh. Ngươi không phải độc hại tộc trưởng đại nhân hung phạm. Cho nên Sở Phong, tại có đầy đủ chứng cứ trước đó, ngươi tốt hơn theo huyết tộc tiền bối rời đi nơi đây a. Sở Hiên chính pháp nói ra. Tốt, Sở Phong nhẹ gật đầu. Sở Phong cũng cảm thấy, mù quáng lưu ở chỗ này không có ý nghĩa. Chẳng rời đi trước nơi đây, sau đó lại nghĩ biện pháp tra ra hung phạm. Bất quá, ta muốn trước đi xem một chút tộc trưởng đại nhân, Sở Phong nói ra. Tốt, Sở Hiên chính pháp biết Sở Phong không yên lòng tộc trưởng đại nhân, cho nên cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó, Huyễn Mộng Huyết tộc tộc trưởng, cùng Sở Hiên chính pháp, liền dẫn Sở Phong hướng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng bây giờ chữa thương địa phương bay vút đi. Nhưng trên con đường này, Sở Phong lại là không thể tránh né, thấy được trên quảng trường một màn, tiền bối, hẳn là cùng Phương Thị Thiên tộc quyết đấu, đã bắt đầu. Sở Phong hỏi, lúc trước hắn trên thiên lôi hình phạt đài, thừa nhận đạo đạo thiên lôi bổ thân đau đớn, căn bản không có quá nhiều tinh lực chú ý tới bên ngoài phát sinh sự tình. Nhưng nhìn thấy trên quảng trường trận thế, Sở Phong lại đoán được xảy ra chuyện gì. Đúng vậy à, Phương Thị Thiên tộc cùng tinh vực chủ giới cấu kết. Bọn hắn có chuẩn bị mà đến, tộc ta đã không có hy vọng. Sở Hiên chính pháp cũng không có giấu giếm. Tiền bối, thả ta xuống dưới, Sở Phong nói ra. Sở Phong, cái này Sở Thị Thiên tộc như thế đợi ngươi, ngươi còn muốn vì hắn nhóm xuất chiến, ngươi là điên rồi sao? Huyễn Mộng Huyết tộc tộc trưởng Ninh Sinh hỏi. Nhìn ra nàng cực kỳ không hy vọng Sở Phong trợ giúp Sở Thị Thiên tộc. Tiền bối, phụ thân ta từng nói với ta, bất cứ lúc nào, chúng ta đều là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Xác thực, hôm nay, có tộc nhân muốn hại ta, nhưng đây không phải Sở Thị Thiên tộc sai, càng không phải là Sở Thị Thiên tộc tiên tổ sai. Cái kia chút hại ta người, ta định không hội khinh suất tha thứ, nhưng lão tổ tông lưu lại cơ nghiệp, ta càng không thể trơ mắt nhìn xem nó bị ngoại nhân cướp đi, Sở Phong nói ra. Sở Phong lời này vừa nói ra, chớ nói Sở Hiên chính pháp, ngay cả Huyễn Mộng Huyết tộc tộc trưởng cũng là thần sắc khẽ động. Lúc này, phía dưới đám người, ánh mắt đều nhìn chăm chú tại quảng trường bên trong chiến trường. Cho nên căn bản không ai chú ý tới Sở Phong bọn người tới gần. Dưới mắt, Phương Thị Thiên tộc nhà mình 60 trận doanh toàn bộ giữ vững. Mà Sở Thị Thiên tộc trận doanh, đã bị nó đánh hạ 59 cái. Cái kia mênh mông trên chiến trường, đứng thẳng lấy 121 cán chiến kỳ. Nhưng chỉ có một cây trên chiến kỳ, viết Sở Thị Thiên tộc 4 chữ. Cuộc tỉ thí này, đã đến phân ra mấu chốt thắng bại thời khắc. Sở Thị Thiên tộc, tập hợp đủ toàn tộc lực lượng, tại ngăn cản Phương Thị Thiên tộc thế công, bọn hắn cũng không muốn từ bỏ, tựa hồ muốn giữ vững cuối cùng tôn nghiêm, cho nên trận này nguyên bản không thú vị quyết đấu. Đến giờ phút này, ngược lại có một chút ý tứ, chỉ là đáng tiếc, Sở Thị Thiên tộc đại thế đã mất, đi qua lúc trước đọ sức, bọn hắn còn lại bất quá là một đám thương bệnh mà thôi. Căn bản ngăn cản không nổi cái kia Phương Thị Thiên tộc thế công. Tất cả mọi người đều biết, Sở Thị Thiên tộc kiên trì không được bao lâu. Lúc này, Phương Thị Thiên tộc trên mặt mọi người, hiện đầy nụ cười đắc ý, mà Sở Thị Thiên tộc vô luận nam nữ già trẻ. Lại là một mặt bi thống, cái này bại một lần, không chỉ là bọn hắn sỉ nhục, càng là Sở Thị Thiên tộc sỉ nhục. Bá, nhưng vào lúc này, một đạo bóng dáng, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Sở Thị Thiên tộc trận doanh lối vào. Nhìn thấy vị này khách không mời mà đến, tất cả mọi người đều là thần sắc khẽ động, còn không đối đãi đám người mở miệng, vị kia lại là đối lấy quảng trường chủ tọa vô danh phong hỏa ôm quyền thi lễ. Cao giọng nói ra, Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, Sở Phong, thỉnh cầu xuất chiến. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.